Chương 130, bản thân chữa trị hắc ám nguyên tố. Vậy thì kỳ quái, tất nhiên chủ nhân có dạng này không gian, hắn vừa rồi tại sao còn muốn cùng cái kia hai cái cấp 10 linh thú chiến đấu? Ngọc Lưu hơi nghi hoặc một chút. Ngạch Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, vờ ơ y ma không biết nên trả lời thế nào Ngọc Lưu. Vấn đề này chúng ta về sau lại thảo luận, ta trước đi xem một chút Bắc Minh Dạ. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền hướng về đi về phía trước đi. Ngọc Lưu thấy vậy, QNZ không nói thêm gì, nhanh chóng đi theo. Mới đi đến cửa cung điện đại môn liền mở ra, Hoàng đi ra. Hoàng, hắn thương thế nào? Trọng Nguyệt có chút bận tâm. Đã băng bó kỹ, chỉ là tỷ phu bản thân tình huống hiện tại có chút không ổn. Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua. Nghe được Hoàng nói như vậy, Trọng Nguyệt đi vào, mới tiến vào cung điện, liền thấy trong cung điện trên giường, Bắc Minh Dạ quanh thân đều tản ra đen ám nguyên tố khí tức, rất mạnh. Mạnh đến bọn họ đứng ở chỗ này hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đây là có chuyện gì? Trọng Nguyệt nhìn về phía Mộ Dung, hơi nghi hoặc một chút. Mộ Dung nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, loại tình huống này 3 năm trước đây xuất hiện qua một lần, là chủ nhân tại sắp gặp tử vong thời điểm xuất hiện, loại lực lượng này vừa xuất hiện, rất nhanh liền đem chủ nhân tổn thương chữa khỏi hơn phân nửa, lần này sẽ xuất hiện, nói rõ chủ nhân có nguy hiểm tính mạng. Bản thân chữa trị hắc ám nguyên tố. Thương Nhiệt kiếm từ bên ngoài bay vào, vây quanh Bắc Minh Dạ bay một vòng, sau đó về tới Trọng Nguyệt trước mặt, lấy linh thức mở miệng nói ra, dạng này công pháp ta từng nghe nói qua, bất quá là thượng cổ sự tình, nam nhân này là ai a? Tại sao biết cái này loại công pháp ta không biết? Trọng Nguyệt đưa tay đem kiếm bắn ra, đi thẳng tới Bắc Minh Dạ bên người. Đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, Trọng Nguyệt thấy rõ hắn phần bụng vết thương tại những cái kia hắc ám nguyên tố điều dưỡng một chút chậm rãi khép lại. Dù là Trọng Nguyệt, nhìn thấy sự tình này cũng có chút chấn kinh, nàng đã từng thấy qua Bắc Minh Dạ lôi điện chi lực, mà Bắc Minh Dạ QNZ có được hắc ám nguyên tố, hắn còn có cái gì? Ngọc Lưu, ngươi và Mộ Dung QNZ bị thương, trong không gian linh khí đầy đủ, các ngươi đi trước chữa thương a? Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Ân. Mộ Dung lên tiếng, ngay sau đó không có nói thêm gì nữa. Mang theo Ngọc Lưu cùng đi ra ngoài, ở bên ngoài trong rừng đảo tìm một chỗ chữa thương. Trong cung điện, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua nằm ở trên giường không nhúc nhích nam nhân, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đứng ở trong cung điện Thương Nghiệt gặp Trọng Nguyệt đi ra ngoài, QNZ đi theo. Trọng Nguyệt, gia hỏa kia lực lượng ta giống như ở nơi nào cảm thụ qua. Thương Nghiệt đuổi kịp Trọng Nguyệt, mở miệng nói một câu. Ngươi ở nơi nào cảm thụ qua? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn nó một chút, cảm thấy có chút kỳ quái. Thương Nhiệt là nàng ngày hôm qua mới từ bên trong tòa cung điện kia mang ra, làm sao có thể cảm thụ qua Bắc Minh Dạ lực lượng. Không nhớ nổi, Thương Nhiệt có chút buồn bực, thời gian quá dài, hắn đều quên không sai biệt lắm, bất quá lực lượng kia quả thật có chút quen thuộc. Thương đương không nói. Trọng Nguyệt phiết hắn một chút, ta muốn tu luyện, ngươi đừng tới quấy rầy ta. A, Thương Nhiệt lên tiếng. Ngay sau đó chính mình đến đi một bên. Trọng Nguyệt ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ bắt đầu tu luyện, chỉ là mỗi lần tu luyện tới nhất định thời điểm, trong đầu đều sẽ ra ngoài một chút hình ảnh, dẫn đến nàng thất thần, bởi vậy Trọng Nguyệt hoàn toàn che giấu một chút, chuyên tâm tu luyện.